Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Sơn Hà tang thương, Hoàn Vương Hoa chinh chiến tứ phương, Đông diệt Hiên Viên, Nam bằng Man tộc, thành lập lớn Hoàn Vương Triều, tại vị 34 năm, hóa thành thần, ngồi tám ngự long câu chiến xa. Mang theo cuồn cuộn chiến hồn anh linh mà đi. Sử quan ghi lại thời đó cặn kẽ tình hình, để lại đủ loại truyền thuyết. Tôn Trọng Bạch tại chư hầu phương bá làm chứng bên dưới. Ở trên cao ngàn chư hầu cùng vương kỳ hoàn người triều bái bên dưới. Đi lên để đỉnh đồng thau nặng nề nấc thang, ngồi lên ngai vàng, sơn hô hải khiếu bên trong. Người mặc miện bào trọng bạch mắt quang nghiêm túc. Hắn rốt cuộc biết tổ phụ Hoàn Hoa ngồi ở đây trương bên trên ngai vàng cảm giác. Tòa này xuống chính là vương quyền, đồng dạng cũng là đao kiếm, là biển lửa, trọng bạch trở thành lớn Hoàn Vương hướng hai đời Hoàn Vương. Thiên hạ cộng chủ, lớn Hoàn Vương hướng vương quyền thay nhau, liền tại sóng gió kinh hoàng cùng hữu kinh vô hiểm bên trong. Vẽ lên dấu chấm tròn. Hoàn Vương trọng sửa không sách sử, vì Hoàn Vương Hoa làm bản kỳ, Đại Vu Tế Vân là biến thành trong sử sách một khoản. Nhẹ nhàng mang qua, lưu lại chẳng qua chỉ là phản loạn bỏ mình không rõ ghi lại. Mà bên trong đồng thời ghi lại, có Bắc đánh Hiên Viên, Nam diệt Man tộc chiến tranh, cũng có Huân Đô cường thịnh khí tượng, cùng với ghi vào sử sách còn có Thanh Quốc Hầu. Cổ quốc bá, Vu Tế Hạc, Hiên Viên quốc đại tế tự, Huân Đô học cung phu tử phong loại nhân vật này, có sái sái ngàn nói, có người bất quá sơ lược, bao nhiêu phong vân kích động chiến tranh, anh hùng hào khí cũng hoặc là âm mưu quỷ kế, cũng bất quá biến thành bình thản chất phác văn tự sử sách. Nhưng là hết thảy các thứ này, đều cùng người bình thường tộc bình dân không liên quan. Bọn họ mong muốn chẳng qua chỉ là hòa bình, ruộng đất, có thể còn sống đi xuống mà thôi. Lớn Hoàn hoàn toàn tiến vào bình định, ổn định phát triển bên trong, hòa bình hàng lâm tại đại địa, nguyên bản xuẩn xuẩn dục động chư hầu cùng phương bá. Bộ lạc tu trưởng từng người rời đi Huân Đô, về tới chính mình phong quốc cùng thành ấp bộ lạc. Huân Đô bên trong thành lần nữa khôi phục phồn hoa cường thịnh cảnh tượng. Trăm ngàn người xuyên qua Huân Đô cửa thành ra ra vào vào. Tháng này chợ lại muốn bắt đầu. Bất quá tại Bắc trên đường, khoảng cách Huân Đô học cung cách đó không xa, đã bắt đầu xuất hiện buôn bán tạp vật cửa hàng. Cái này có lẽ chính là Sơn Hải giới gian thứ nhất cố định cửa hàng. Hết thảy đều tiết lộ ra tân sinh cùng tinh thần phấn chấn. Khiến người ta cảm thấy lịch sử bước chân đang tại nhanh chân về phía trước. Tuổi già con bò lôi kéo hàng hóa. Thứ dân môn đánh chân không. Ăn mặc chỉ đủ đầu gối áo gai. Khiêng bao bọc hoặc là xua đuổi cừu mà tiến vào bên trong. Bọn nô lệ tu sửa bởi vì... Nô lệ cùng thợ mộc đang tại tu sửa trước bởi vì đại loạn mà thiêu hủy phá hủy phòng ốc. Bên ngoài thành phương xa có thể nhìn thấy ngàn nghiêng ruộng tốt. Nông phu tại dưới ánh nắng chói chang xử lý ruộng lúa mạch. Đám trẻ con giơ cỏ đuôi chó chạy nhanh tại lúa mạch trong ruộng. Chơi đùa đùa giỡn phát ra ngây thơ tiếng cười. Bà thất thần dị tuấn mã nương theo lấy thao thao bất tuyệt dòng người đi ra Huân Đô thành. Bước lên bên ngoài đại đạo, lập tức ngồi ba cái bất đồng ăn mặc chi nhân, hai gầy một mập, ăn mặc Huân Đô bên trong vu sĩ. Vu tế thường dùng đoàn trang ăn mặc, kéo lấy dây cương chậm rãi dọc theo đại đạo đi xa. Trên đường đi thưởng thức nguyên thủy nhất cổ lão đại hoàn phong cảnh cùng người. Sơn Hà tang thương, bất quá một giấc mộng dài. Hậu nhân ai có thể nghĩ đến? Ta lão giả cũng đã từng là định đỉnh nhân tộc đại thế. Dục huyết phấn chiến một thành viên. Đi ra Huân Đô, cổ ích thật giống như trở nên đặc biệt cảm khái. chứng kiến đã từng cùng chinh chiến thiên hạ Hoàn Vương sau khi chết Phong Thần. Nhìn lấy Tân Vương leo lên ngai vàng, buông tha Phong Quốc, buông tha cổ quốc bá thân phận, thật giống như để cho tâm của hắn lần nữa chịu qua một lần tẩy lễ. Thanh Dương là than thở năm tháng trôi qua, tăng lên khả năng không chịu đựng tới cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hắn lớn tuổi, khả năng liền mấy năm này rồi. Phương Tu ngồi trên lưng ngựa, thoải mái nhàn nhã đi trước, cõng ở sau lưng một cái nón lá, là hắn vào Huân Đô thời điểm mang vào, giờ phút này cũng đồng dạng mang theo rời đi. Hắn đem cả đời đều tốn tại cái thế giới này, có lẽ so sánh hiện thế, nơi này đã trở thành nhà của hắn. Ở bên trong Sơn Hải giới ngốc quá thời gian, cũng phải cần tính tuổi thọ. Bất quá bọn hắn những thứ này tắm qua máu côn tồn tại. Tuổi thọ cùng nắm giữ thần thông vu sĩ nắm giữ cực hạn 200 năm. Chẳng qua là những người khác lại không có loại đãi ngộ này. Ba người một đường tạt qua Vương Kỳ chi địa. Trên đường thấy được thành phiến thôn, Hương Lý, rốt cuộc đã tới Vương Kỳ chi địa biên giới. Đi về trước nữa, chính là mảng lớn man hoang sơn biển. Cùng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Phong Quốc, thành ấp bộ lạc rồi. Bất quá dưới quần cái này thần dị thớt ngựa là do Bắc Phương chư hầu cống nạp tới. Coi như là đường núi cũng đồng dạng có thể chạy nhanh như đất bằng phẳng. Ngược lại cũng kham dùng rồi. Ba người một đường chạy như điên, còn cầm một bầu rượu, vừa uống vừa trò chuyện, thích ý tiêu sái, lên một cái uống xong. Sau đó ném cho cái kế tiếp, bên đường muộn gió thổi bọn họ tà tà méo mó, thật giống như lúc nào cũng có thể muốn từ trên ngựa rớt xuống. Trên đường đi phát ra tùy ý cười như điên cùng gầm lên. Ba người không ở còn trẻ, cộng thêm tại Sơn Hải giới đợi qua thời gian, từ lâu người qua trung niên, nhưng là giờ phút này lại cảm nhận được một cổ thiếu niên tiên y nộ mã. Hăm hở khoái cảm. Cái kia cổ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hào khí ngất trời cảm giác lần nữa về tới trên người. Đại đạo đến phần dưới cùng. Trở thành ba cái ngã ba. Thật giống như đặc biệt vì ba người bọn họ chuẩn bị. Ba người khống chế thớt ngựa đến được cái này cái ngã ba. Lập tức kéo lại dây cương. Thật giống như đã biết phải đến lúc chia tay. Nắng chiều chiếu ra màu huyết hồng. Chiếu bên đường bóng cây đều kéo ra lão trường. Ba người sáu mắt tương đối, trầm mặc một chút, lại do không khỏi cùng nở nụ cười. Lại đến nói một tiếng biệt ly thời điểm rồi. Thanh Dương kéo dây cương, dắt ngựa đánh một cái bay lượn. Nhìn lấy Phương Tu cùng Cổ Ích, cần gì phải ra vẻ thương cảm. Cuối cùng cũng có tái tụ thời điểm. Phương Tu một tay nắm dây cương, xách theo bầu rượu híp mắt, lộ ra không câu chấp nụ cười. Nói xong ngửa đầu đem vỏ bên trong chi rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó quăng ra ngoài, ngã nát bấy. 8 năm sau, Đông Châu Nam Hải chi biên, Thanh Quốc chi địa. Cổ Ích nói xong quất một cái roi ngựa, thứ nhất xông ra ngoài. Thanh Dương hướng về phía Phương Tu gật đầu một cái. Sau đó dọc theo một cái khác ngã ba mà đi. Phương Tu lấy xuống vác trên lưng nón lá, mang ở trên đầu, gầm lên một tiếng, quơ roi mở trình. Ba con tuấn mã lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo đại đạo một đường chạy như điên. Nhấc lên một đường bụi mù, lũ lũ bụi trần bên trong. Ba người thân ảnh ở dưới ánh tà dương ngã ba bên trong. Dần dần biến mất tại cuối chân trời. 1 năm sau, Thanh Dương với lớn Hoàn Chi Đông, quá đầu núi mở ra đạo tràng, tự xưng Thanh Dương tán nhân, quảng thu môn đồ, truyền đạo tứ phương, người chung quanh tộc bộ lạc cùng trong thành thị, thường xuyên bùng nổ yêu quái công thành, tà vật hại người sự kiện, nơi này thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc phân giới lĩnh. Song phương mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Dương tán nhân thường thường xuống núi đuổi tà vật yêu quái. Che chở một phương, mà một chút trong bộ lạc tư chất linh tú chi nhân. cũng tự nhiên bị Thanh Dương tán nhân nhìn trúng, chọn nhập đạo trận làm đồng tử, sau đó theo đồng tử bên trong chọn ưu tú mà chọn thu làm truyền đạo đệ tử. Cổ Ích tìm khắp Bắc Phương, với một tòa linh khí bốn phía trong núi lớn mở ra động phủ, xưng là Linh Khu Núi, tự hào luyện khí sĩ Cổ Ích, quảng thu môn nhân đệ tử, khai sáng luyện khí sĩ nhất mạch. Bắc Phương thuộc về nhân tộc dày đặc chi địa, mỗi cái chư hầu phong quốc phương bá đông đảo, cung Cổ Ích lựa chọn chọn lựa môn nhân đệ tử cũng nhiều, nhưng là cạnh tranh cũng nhiều, rất dễ dàng cùng mỗi cái vu tế, vu sĩ đoàn thể phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa đã sớm không màng thế sự, khép kín sơn môn Hiên Viên Quốc, cũng không ai biết có thể hay không ngày hôm đó một lần nữa xuất hiện. Hướng càng bắc chỗ, tại Bắc Phương còn có rộng lớn hơn nhân loại không thể đặt chân lãnh địa, cũng không ai biết nơi đó cất giấu cái gì. Tại Nam Phương, mỗi cái nước chư hầu, bộ lạc trong lúc đó tóm thâu cùng chiến tranh, càng lúc càng kịch liệt. Mà giờ khắc này, một chiếc lơ lửng cô đăng bạch cốt thuyền lớn xuyên qua mênh mông U Minh Chi Hải, đã tới trong truyền thuyết U Đô Tiên Đảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.